Âm nhân tế, chương 328, 328, không phải là thân thể thật của quỷ si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa nhìn, liền biết bọn họ những người này nhất định là bị con quỷ si kia mê hoặc. Mà cái kia chính là ở trên người nữ nhân mặc váy ngủ kia. Ta ngăn người ở tầng dưới đổ lên mái nhà. Nhưng tất cả họ đều không thể nghe thấy lời khuyên của ta. Rơi vào đường cùng. Ta đành phải sử dụng phong hồn quyết, đem tất cả hồn mạch của người phía dưới xông lên phong bế lại. Cũng chính là lúc này, ta cảm giác một trận gió lạnh ập tới. Cách đó không xa là nữ nhân áo ngủ đứng ở mép nóc nhà đột nhiên nói. Khuyên ngươi vẫn nên làm như vậy. Nếu không, bọn họ tất cả đều phải chết. Ta không khỏi sửng sốt. Mặc dù ta ngăn cản một số người. Nhưng vẫn có một số người đều vọt tới mép tòa nhà. Còn có mép nóc tòa nhà đối diện. Ước chừng đứng mười mấy người. Ta lập tức dừng tay. Tuy nói cái y kia là vì uy hiếp ta. Nhưng mà, nếu ta không dựa theo nó nói dừng lại. Hắn tức giận nhất định sẽ giết người. Dù sao, đối với một con quỷ si mà nói. Giết một người căn bản không tính là cái gì. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta dừng lại và hỏi. Rất đơn giản. Ta muốn ngươi từ nơi này nhảy xuống. Nếu như, ngươi chịu từ nơi này nhảy xuống. Hơn nữa, không sử dụng bất kỳ thuật pháp nào. Ta liền thả bọn họ. Người phụ nữ mặc váy ngủ nói. Trước sau, đại khái có 20-30 mạng người. Ta nhìn chằm chằm nữ nhân váy ngủ kia nói. Ngươi nói thật, nếu ta nhảy xuống, ngươi thật sự sẽ thả bọn họ. Đương nhiên, chỉ cần ngươi chết, ta chẳng những có thể không giết bọn họ, cũng có thể bất động bất kỳ một người nào ở huyện Mã Pha này. Bao gồm cả những người cùng quỷ trên Hoàng Mao Tử Lĩnh. Tên kia nói, chỉ cần ta chết, có thể đổi lấy bọn họ còn sống. Thật sự có dễ dàng như vậy sao? Thế nhưng, hiện tại 20-30 mạng người này đều ở trên tay con giáp này. Ta căn bản không có lựa chọn nào khác. Suy nghĩ rõ ràng về điều này, ta không ngần ngại đi về phía mép của tòa nhà. Bất quá, ta mới đi 2 bước, cả người liền không cách nào nhúc nhích. Ngươi có phải ngốc hay không? Lời nói của si mê hoặc người khác ngươi cũng tin. Lại là thanh âm kia truyền tới. Ta theo bản năng nhìn xung quanh, lại cũng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Thanh âm kia liền tiếp tục nói. Ngươi không cần tìm. Ngươi hiện tại không nhìn thấy ta. Ngươi là ai? Ta thì thầm. Chờ ngươi nên biết. Tự nhiên sẽ biết. Hiện tại không biết. Là bởi vì thời cơ chưa tới. Lời này của hắn ta chẳng khác nào không nói. Lúc này, con quái vật đối diện kia liền có chút chờ không kịp. Nó thúc giục nói. Làm sao vậy? Trương Dương, ngươi không phải rất quan tâm những người này không liên quan đến ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu bọn họ, hoặc là nói, ngươi cảm thấy, ta không dám giết bọn họ. Lần này, cô gái mặc váy ngủ gần như hét lên với ta. Lập tức, nàng liền đi tới phía sau một nam nhân bên cạnh, đưa tay hướng hắn đẩy tới. Nam nhân kia căn bản không có bất kỳ phản ứng gì. Dưới chân trống rỗng, liền ngã xuống. Ta nhìn thấy điều này. Dòng nhiệt bên trong nhanh chóng bắt đầu. Ta có thể di chuyển rất nhanh chóng. Ta nhanh chóng điều khiển bát quái linh hỏa phù trận. Hướng dưới lầu liền vọt tới. Một phen bắt lấy người kia. Đem người nọ nhẹ nhàng đặt trên mặt đất. Người kia vẫn chưa thức dậy. May mắn là không bị thương. Ta lập tức vọt lên lầu. Nhìn chằm chằm người phụ nữ mặc váy ngủ. Hét lên. Có giỏi thì xông vào ta. Ngươi làm như vậy. Căn bản không cứu được những người đó. Ngu ngốc, giọng nói đó thậm chí còn mắng ta. Nhưng ta lại không biết âm thanh đến từ đâu. Có bản lĩnh, người đi cứu bọn họ. Ta hét lên, nữ nhân váy ngủ kia đều bị lời này của ta chấn động đến sửng sốt. Nàng không nghe được thanh âm mắng ta kia, lại có thể nghe được tiếng gầm vừa rồi của ta. Tốt, ta cho ngươi xem một chút. Cái gì gọi là cứu người? Thanh âm kia cư nhiên nói như vậy. Lập tức, ta liền cảm giác quanh thân một trận cuồng phong tàn sát bừa bãi. Trong lúc bất chợt, một đoàn sương mù màu đỏ từ bên người ta vọt ra. trực tiếp đánh vào mi tâm nữ nhân váy ngủ kia. Một đạo bóng đen bị một đoàn sương mù màu đỏ này đánh bay ra ngoài. Bóng đen ngã trên nóc nhà, hướng phía dưới liền chạy tới. Mà những người đứng ở mép tòa nhà, tất cả đều không có chống đỡ, hướng dưới lầu rơi xuống. Hơn 20 người, ta căn bản không có cách nào bắt được tất cả bọn họ. Cho nên, ta rất nhanh điều khiển bát quái linh hỏa phù trận, hướng giữa hai tòa lầu vọt tới. Đồng thời, lấy lực vận hành thuần dương châm hỏa, điều khiển hai đạo khương phong. Gió mạnh mẽ trực tiếp đánh bay người trở về. Tất cả mọi người ngã lên nóc nhà. Nhiều lắm cũng chỉ là chầy xước da mà thôi. Khẳng định không có vấn đề gì lớn. Người ta ước tính rằng cô gái mặc váy ngủ trên có thể bị bệnh trong vài ngày. Ta trở lại trên nóc nhà, lập tức lại hướng dưới lầu đuổi theo. Ta phải bắt được con quỷ si kia mới được. Không thể để nó hại người nữa. Khi ta vọt xuống lầu, ta liền phát hiện, vừa rồi công kích một đoàn hồng vụ công kích kia hướng về phía ta quấn quanh mà đến. Cuối cùng tất cả đều dung nhập vào trong long ngọc của ta. Chẳng lẽ vừa rồi mắng ta là khối long ngọc này? Ta không khỏi có chút ngạc nhiên. Một bên hướng xuống dưới đuổi theo. Một bên hỏi một câu. Vừa rồi nói chuyện là ngươi sao? Sau đó, ta nghe thấy một giọng nói ầm ĩ, ngươi có thể quản lý nó. Ngu ngốc, ta vừa nghe thanh âm này liền nổi giận. Trực tiếp muốn đem long ngọc kia ném xuống đất. Thanh âm kia lập tức hướng ta cầu xin tha thứ. Nói, đừng, nói chuyện đích thật là ta. Ta đây không phải là vì giúp ngươi sao? Ngươi là ai? Ta hỏi, ta thật sự không thể nói. Ta đã đáp ứng cha ngươi. Nếu không phải mấy lần nguy hiểm này uy hiếp đến tính mạng của ngươi, ta không thể hé răng. Thanh âm kia nói đến đây liền ngừng lại. Hắn tựa như nhận ra cái gì đó. Sau đó, hắn thấp giọng nói, phía trước cửa sau cất giấu một lão nhân. Con quỷ si kia bị ta đả thương. Ở trên người lão nhân kia cất giấu. Ngươi chỉ cần đi qua. Làm bộ không biết, ta giấu ở chỗ tối. Lần này quyết không để cho nó chạy thoát. Ta gật đầu ngay lập tức. Liền nhìn thấy một đoàn hồng vụ từ bên cạnh ta bay ra ngoài. Ta cũng nhìn không rõ hồng vụ kia rốt cuộc là đường nét gì. Cánh cửa phía trước là cửa lớn dẫn ra bên ngoài tiểu viện này. Cửa lớn này mở ra. Cửa gỗ kiểu cũ là có chân cửa rất cao. Cho nên, người đứng phía sau, hẳn là có thể nhìn thấy chân mới đúng. Tuy nhiên, ta liếc nhìn và không nhìn thấy bàn chân của ta. Dựa theo hồng vụ phân phó, ta đi về phía bên kia. Vừa mở cửa, quả nhiên liền nhìn thấy một lão đầu đang treo ở cửa. Quả thực làm ta giật nảy mình. Còn không đợi ta phản ứng lại, lão đầu kia lập tức ngã xuống. Thẳng tắp đứng lên, hướng về phía cổ ta liền bóp tới. Ta cũng không có tránh né, trực tiếp bị lão đầu bóp cổ. Trên mặt lão đầu lộ ra nụ cười quái dị thập phần giảo hoạt. Ông ta nói, tiểu tử, xem ra ngươi cũng không tốt lắm. Lời này vừa nói xong, một đoàn hồng vụ kia liền đụng vào sau gáy lão đầu. Ta thấy lần này đụng không nhẹ, lập tức nhắc nhở, cẩn thận, đừng làm tổn thương tính mạng của hắn. Ngươi hồ đồ cái gì? Lão đầu này vốn là người chết. Thanh âm kia nói, đồng thời, trên người lão đầu một đoàn bóng đen bị đánh ra ngoài. Ngã trên mặt đất, hồng vụ cũng lập tức bay vút mà đi. Cùng bóng đen kia chiến đấu cùng một chỗ. Sau mấy phen chiến đấu, hồng vụ kia liền dần dần hóa thành thân ảnh mơ hồ của một người. Hắn một phen đem bóng đen kia ấn vào trên cửa. Bóng đen dần dần hiện ra bộ dáng của nó. Chính là tiểu hòa thượng kia. Kỳ thật, hắn cũng không phải cả người đen kịt, mà là trên người bị nhung khí tẩm nhiễm. Cả người đều bốc lên hắc khí gây thành. Đầu vụ đỏ kia cũng không quay lại. Nói, Dương, chúng ta bị lừa. Nó cũng không phải là con quỷ si kia. Chỉ là một con ấu si. Lời này khiến trong lòng ta không khỏi lộp bộp một tiếng. Nó không phải là quỷ si kia. Vậy nó làm sao có thể là bộ dáng của một tiểu hòa thượng? Ta vừa muốn hỏi tiểu hòa thượng kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy hồn thể của nó càng ngày càng nhạt. Đại khái nửa phút thời gian, nó liền tiêu tán. Lúc này, hồng vụ kia lần thứ hai trở lại trong long ngọc của ta. Đồng thời, ta còn nghe được một thanh âm nói. Nếu như ta không đoán sai, con quỷ si kia đã sớm trở về Hoàng Mao Tử Lĩnh rồi. Nó trở về Hoàng Mao Tử Lĩnh. Vì cái gì? Ta vừa hỏi ra câu này, lập tức nghĩ đến đáp án của câu này. Quỷ si từ trong hố đất đi ra. Người đầu tiên muốn đối phó cũng không phải là ta, mà là xương tần của Mã Tiên Sinh. Nếu quỷ si trục có thể cắn nuốt xương tần, năng lực của nó nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Mà trùng hợp xương tần lại bị ta thương, nó hiện tại căn bản không cách nào cùng lão tiêm chống lại. Đây đối với quỷ si trụ là một cơ hội tuyệt hảo. Thôn phệ một con âm long, tự nhiên so với thôn phệ mấy trăm ngàn người bình thường càng thêm hữu dụng. Bởi vậy, quỷ si điệu hổ rời núi, dẫn ta đến huyện Mã Pha. Cứ nói như vậy, bọn Hà Thanh chẳng phải là nguy hiểm sao? Cách chương.